tối cường thần thoại đế hoàng, chương 788, Bách Hùng Đại Hội, góc truyện audio.com. Hừ, ngươi làm sao biết là con trai? Cơ Vĩnh Sinh tức giận nói. Thánh Tông Phong đã tiến vào trong tầm mắt của Tần Quân, trong lòng của hắn liền đắc ý nói. Coi như không phải, ngày sau trẫm cũng có thể sinh con trai, ân, liền gọi là Tần Vĩnh Sinh đi. Cút, Cơ Vĩnh Sinh tiếng gầm gừ chấn động đến não hải u ám của Tần Quân, để Tần Quân thầm mắng tên này không biết đùa là gì. Một đường bay thẳng, rất nhanh, Tần Quân cùng Đắc Kỷ liền tới đỉnh Thánh Tông Phong, để đệ tử Thánh Tông trên núi kinh hô liên tục. Đó là Thánh Đế Bệ Hạ, khẳng định là đến tìm Tông Chủ Đại Nhân, nhân vật truyền kỳ dạng này, không nghĩ tới ta cũng có thể tận mắt nhìn thấy. Xác thực phong thái bức người a, ta ngày sau nếu là có thể đạt tới một chút xíu thành tựu như Bệ Hạ, vậy thì chết cũng không tiếc. Đệ tử Thánh Tông nhìn thấy thân ảnh Tần Quân về sau, liền kinh hô lên, chớ nhìn bọn họ đều tại Thánh Thành, thế nhưng muốn gặp được Tần Quân, vẫn như cũ khó vô cùng. Thánh Tông Phong rất cao, đệ tử không được tự tiện đi lên đỉnh núi, Trúc Nghiên Khanh ngày bình thường tuy rằng định cư tại trong hậu cung, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đến Thánh Tông Phong tĩnh dưỡng. Hai người hạ xuống một biệt viện trên đỉnh núi, Thường Nga đang ở trong viện đánh đàn, gảy nhẹ kéo đánh cầm thanh du dương liền vang vọng khắp nơi. Cầm thanh của Thường Nga đã trở thành một trong những thứ đặc sắc của Thánh Tông, người khác chỉ cần nghe được cầm thanh của Thường Nga khi tu luyện liền sẽ trở nên tâm bình khí hòa. Nghiên Khanh đâu? Tần Quân cố nén kích động hỏi, Thường Nga lập tức đình chỉ đánh đàn, vừa muốn mở miệng Trúc Nghiên Khanh liền từ trong phòng đi ra. Bệ hạ, ngươi tìm ta có việc gì sao? Trúc Nghiên Khanh nghi hoặc hỏi, nhưng vừa nhìn thấy biểu tình tự tiếu phi tiếu của Đắc Kỷ, nàng lập tức hiểu được khuôn mặt đỏ bừng, đẹp đến mức kinh động tâm hồn. Tần Quân nhẹ giọng khiển trách nói, chuyện lớn như vậy, làm sao không có sớm nói cho trẫm biết. Trúc Nghiên Khanh lấy tay nhẹ vén mái tóc bên tai, thấp giọng nói. Thần thiếp cũng là mấy ngày gần nhất mới phát hiện ra, bệ hạ sau khi trở về lại bận rộn như vậy. Tần Quân nghe được nội tâm liền tan chảy, đưa nàng ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói. Là trẫm sơ sót, đằng sau trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đừng quản sự vụ trên Thánh Tông, an tâm tĩnh dưỡng sinh hài tử đi. Trúc Nghiên Khanh trong lòng ngọt ngào, tuy rằng nàng đối với tu luyện có một loại cố chấp, nhưng chỉ cần là việc quan hệ đến hài tử, nàng liền sẽ không phản bác mà dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Bây giờ nàng đã đột phá hóa hư cảnh bát tầng, khoảng cách địa tiên cảnh đã càng ngày càng gần. Ai bảo nàng là nữ nhân của Tần Quân nhưng sẽ không keo kiệt các loại đan dược thiên tài địa bảo cho nàng phục dụng, để cho tu vị của nàng đột nhiên tăng mạnh. Tuy rằng khoảng cách cùng Tần Quân vẫn như trước một mực kéo dài. Đêm đó Tần Quân liền tại trong tầm cung của Trúc Nghiên Khanh qua đêm, tin tức liên quan tới Trúc Nghiên Khanh mang thai hài tử cũng không có bị hắn công bố. Nam vực thiên thế giới rất lớn, cho dù là bên trong thánh thành Tần Quân cũng không dám hứa chắc sẽ có thám tử của thế lực khác cài vào hay không. Vì suy nghĩ đến sự an toàn của Trúc Nghiên Khanh, việc này vẫn là đề điều một chút thì tốt nhất. Mấy ngày sau đó, các vực chung quanh liền nhao nhao phái sứ giả đến chúc mừng Đại Tần Thiên Đình diệt trừ Như Lai trong. Góc truyện audio.com, phương viên trăm vực không có địch thủ, Tần Quân để Lưu Bá Ôn tiếp đãi bọn họ, lấy thân phận của hắn bây giờ tự nhiên không cần tự mình hầu hạ. Chỉ chớp mắt 3 ngày liền vội vàng đi qua, danh khí trị của Tần Quân cũng cấp tốc đột phá 80 tỷ, hắn đang suy nghĩ có nên đổi lấy một số công pháp hoặc là đan dược có thể để cho bọn hắn mạnh lên hay không. Ban thưởng từ nhiệm vụ ma thần chi mê hắn tạm thời cũng không có sử dụng, người nha, dù sao cũng phải chừa một chút kinh hỉ. Một ngày này, một tên khách không mời mà đến liền đi vào Thánh Đế Phong. Người này tự xưng là quỷ đồ của Cửu U Âm Đế. Tần Quân để cho người mang theo hắn đi vào trong ngự hoa viên, có thì bà tọa trấn ngự hoa viên, Tần Quân cũng không lo lắng đối phương sẽ ra vẻ. Bái kiến Tần Thánh Đế, tại hạ là một tên quỷ đồ tọa hạ dưới trướng Cửu U Âm Đế, chuyên tới hướng Thánh Đế đưa thiếp mời. Quỷ đồ chắp tay nói, hắn toàn thân áo đen, che lấp vô cùng kín kẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt, một đôi con mắt tinh hồng, nếu là ở trong đêm tối tuyệt đối khủng bố vô cùng. A lấy ra xem một chút, Tần Quân hững hờ trả lời, hắn cũng mơ hồ đoán được cái gì đó. Quỷ đồ lật tay xuất ra một cái thẻ ngọc màu xanh, giao cho tỷ bà, lại chuyển tay cho Tần Quân. Tỷ bà dẫn đầu dùng thần thức nhìn lướt qua, sau đó mới đưa cho Tần Quân, nói. Không có vấn đề, đứng tại Tần Quân vị trí này, thường thường sẽ rất dễ tao ngộ ám sát. Tần Quân gật đầu tiếp nhận thẻ ngọc màu xanh, lại dùng thần thức lãm duyệt. Nguyên lai Cửu U Âm Đế là cố ý mời Tần Quân tham gia Đại hội Thiên Hạ Cửu Đế, đến lúc đó 100 hùng chủ đứng đầu hùng chủ bảng đều sẽ tham gia, vị trí ngay tại Tuyệt Thiên Nguyên, nơi đó chính là địa bàn của Thiên Mệnh Điện, thời gian tại 3 tháng sau. Tần Quân thu hồi thần thức, sau đó híp mắt lại. Cửu U Âm Đế tại trong ngọc giản còn nâng lên việc đại đế tựa hồ rất coi trọng hắn, không phản đối hắn trở thành một thành viên trong cửu đế, nhưng có thể thành công hay không, vẫn phải nhìn biểu hiện của Tần Quân. Trận Bách Hùng chi hội này, sợ là sẽ bắt đầu mạch nước ngầm phun trào. Nhưng Tần Quân không đi không thể, nếu như là trở thành thiên hạ cửu đế, danh vọng của hắn tuyệt đối sẽ tăng nhanh, thiên hạ sẽ có vô số cường giả tìm ném bái. Một trận chiến ở Tây Vực về sau, mỗi ngày đều sẽ có vô số tu sĩ chen lấn đi về phía Nam Vực cùng Nam Tận Hải, biểu hiện của Đại Tần Thiên Đình thật sự là quá kinh diễm, ngày sau tuyệt đối có thể trưởng thành trở thành cự bá thương thiên, nếu như sớm gia nhập sẽ có thể bảo vệ bình an, còn có thể thu được tư nguyên, cớ sao mà không làm. Người có thể trở về, nói cho Âm Đế, trẫm nhất định sẽ đi. Tần Quân cười gật đầu, Quỷ Đồ chắp tay hành lễ, lúc này liền thả người nhảy lên, hướng bên ngoài thánh thành bay đi. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Tần Quân liền lâm vào suy tư. Tiến về Tuyệt Thiên Nguyên, hắn nhất định phải mang theo thủ hạ mạnh nhất mới được. Bồ Đề Tổ Sư khẳng định gọi không được, tên này đã trốn xa đến Nam Tận Hải, chuẩn bị tìm một hải đảo vô câu vô thúc tu luyện. Nhưng Hình Thiên, Hậu Nghệ cũng chỉ là đại la chí tiên cảnh viên mãn, cũng không biết có thể ngăn trở Thiên Mệnh Đại Đế cùng Cửu U Âm Đế hay không. Nói là đề cử thiên hạ cửu đế, nhưng Tần Quân sẽ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Bệ hạ đang lo lắng cái gì vậy? Tỳ bà nghi, góc truyện audio.com, ngờ hỏi, Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, nói, trẫm sẽ lo lắng sao, trẫm chỉ là muốn để cho người trong thiên hạ lo lắng. Tỳ bà liền ngẩn người, khắp khuôn mặt là vẻ sùng bái, nàng đã sớm thích Tần Quân, cũng từ trước tới giờ không có che giấu, chỉ là Tần Quân sợ độc của nàng, một mực làm như không thấy. Trên không thánh thành, hai hàng cỏ trắng lướt qua, xinh đẹp họa quyền. Tin tức thiên hạ cửu đế rất nhanh liền bị Thiên Mệnh Điện phóng xuất, đồng thời tin tức Thiên Mệnh Điện mời trăm vị hùng chủ tiến về Tuyệt Thiên Nguyên càng là kinh động toàn bộ thiên hạ, trực tiếp đè xuống uy phong của Tần Thánh Đế cùng Bồ Đề Tổ Sư. Thiên hạ cửu đế, nghe bộ dáng cũng thật là lợi hại a. Thiên Mệnh Đại Đế đây là dự định một lần nữa tẩy bài sao? Nói nhảm, lục điện tam địa đã là hữu danh vô thực nên thay đổi rồi. Chật chật, ta cực Tần Thánh Đế tuyệt đối là một trong cửu đế. Thổi a, Đại Tần Thiên Đình gần nhất tuy rằng phong sinh thủy khởi, nhưng Tần Thánh Đế lại quá mức non nớt, không thể nào. Làm sao không có khả năng, ngay cả hùng chủ thứ năm từ trọng sinh đều sợ Tần Thánh Đế. Mấy trăm cái vực đều đang nghị luận sự tình thiên hạ cửu đế, thậm chí còn có vô số đổ phường mở cược cược ai sẽ trở thành một trong cửu đế. Trong lúc nhất thời, thiên hạ cửu đế liền trở thành từ ngữ các sinh linh nâng lên nhiều nhất. Tin tức truyền vào bên trong Đại Tần Thiên Đình, để vô số dân chúng hô to Thánh Đế bệ hạ nhất định phải trở thành một trong cửu đế. Cửu đế thế tất sẽ trở thành tầng thứ đỉnh cao nhất vài vạn năm sau này. Cách chương.